Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 02, vừa vặn đuổi kịp. Sáng sớm, Rumani Transylvania, sương mù xám còn không có tán đi, tỏ khắp tại rừng cây nhỏ bốn phía, tăng thêm một phần lãnh ý. Tại rừng cây nhỏ dài đất trung tâm, lại là một mảnh huyên náo nhiệt huyết chi cảnh. Một cái tứ phương hình sắt lao bị dán tại một gốc cây cao bên cạnh giữa không trung bên trên. Sắt trong lao có một mực hình thể to lớn người sói đang không ngừng vuốt. Phát ra chói tai tiếng vang. Ở bên cạnh trên cây, thì đứng một cái sâu mục mũi cao phương Tây nam tử. Hắn dáng người khôi ngô, mặc áo sơ mi trắng. Bên ngoài một kiện màu đậm áo vest nhỏ. Thân dưới mặc bó sát người quần da. Dưới chân mặc bốt da cao. Lúc này hắn chính lo lắng hướng dưới cây cầm súng săn hướng phía sắt trong lao người sói nổ súng. Một đám người hô lớn. Nhanh đi bắt ta thương. Nhanh đi bắt ta thương. Phổ thông đạn bắn vào sắt trong lao người sói trên thân. Kẹt tại người sói làn da cơ bắp bên trên. Bị ép ra ngoài. Người sói vết thương cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản một chút tác dụng đều không có. Phía dưới một cái kim sắc tóc quăn phát, sinh ra dung mạo oai hùng mỹ lệ chi sắc nữ tử. Đồng dạng mặc trường hoa, từ phía sau đẩy ra mấy người, sải bước đi ra, nhanh đi, nhất định phải dùng ngân đạn. Chỉ có làm bằng bạc vũ khí mới có thể triệt tiêu ma cà rồng cùng người sói năng lực tái sinh. Cũng mới có thể chân chính tiêu diệt bọn hắn. Đây là bọn hắn 450 năm qua thê thảm đau đớn kinh nghiệm kết tinh. Giữa không trung bên trên, người sói tại sắt trong lao cường lực giãy giụa, treo lên sắt lao dây thừng không chịu nổi phụ, có một cây đã đoạn mất, sắt lao hướng phía dưới rủ xuống. Trên cây nam tử thần sắc càng khẩn trương cấp bách, Anna, nhanh lên, oai hùng nữ tử chính là nam tử muội, Anna, mà nam tử thì là uy chịu. Hai người là 450 năm ngụy lạc lợi kỵ sĩ còn sót lại huyết mạch. Gypsy nhân vương thất sau cùng công chúa cùng vương tử. Anna nghe được uy chịu gọi. Nàng cũng biến thành càng thêm nôn nóng. Bỗng nhiên nàng xem xét. Tại sắt lào phía dưới lá khô chỗ. Một thanh ngân sắc súng ngắn an tĩnh nằm ở nơi đó. Anna nhãn tỉnh sáng lên. Đẩy ra phía trước hai cái mở ra súng săn nam nhân. Liền hướng súng ngắn vọt tới. Đúng lúc này, dây thừng không chịu nổi gánh nặng. Triệt để đoạn mất ra, sắt lao thẳng tắp rớt xuống. Trên cây uy chịu khẩn trương đến ghê gớm. Hắn hướng về phía Anna hô to. Anna, cẩn thận. Mà lúc này, sắt lao đã mất trên mặt đất. Vừa vặn rơi vào Anna trước mặt. Anna bỗng nhiên ngưng lại bước chân. Người sói giật ra biến hình cây sắt. Từ sắt trong lao nhô ra thân đến. Vuốt sói hướng phía Anna vung xuống dưới. Anna xoay người bỏ chạy, vừa trốn bên cạnh hướng những người khác hô to, chạy mau. Trên thực tế, không cần Anna nhắc nhở, những người kia nhìn thấy sắt lao ngã xuống, liền đã sớm vội vàng hấp tấp chuồn mất. Anna hoảng hốt chạy bừa, hướng phía một đầu trong rừng đường nhỏ cuồng mệnh chạy. Người sói tựa hồ nhận định Anna, tứ chi chạm đất, lấy đáng sợ tốc độ truy kích đi lên. Không có chạy bao lâu, đường nhỏ đi đến cuối con đường. Phía trước là cao cao sườn đồi. Sườn đồi phía dưới là một đầu nước chảy xiết dòng sông. Anna phát hiện nàng không chỗ có thể trốn. Nàng tâm phanh phanh nhảy không ngừng. Bỗng nhiên xoay người. Nhìn về phía trong rừng đường nhỏ. Trong rừng trên đường nhỏ. Màu xám người sói chi sau đạp xuống đất. Lập tức vọt lên cao 7-8 mét. Mở ra bồn máu miệng sói. Liền hướng phía Anna đánh tới táp tới. Anna nhịp tim đến cuống họng chỗ. Miệng há, nhìn qua từ phía trên nhào tới người sói. Toàn bộ đầu óc là một mảnh bột nhão. Cả người ngốc đứng tại chỗ. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Uy chịu đột nhiên từ phân nhánh hiện. Một thanh hung hăng đẩy ra muội muội Anna. Cầm ngân sắc súng ngắn. Phanh phanh phanh, hướng lấy gần ngay trước mắt người sói nổ súng. Người sói trên thân phun ra tanh hôi máu tươi. Không cách nào lại giống trước đó đồng dạng khép lại. dư thế không tuyệt nhào tới uy chịu trên thân. Ây, ngã sấp xuống đến một bên, Anna liền nghe được ca ca của mình một tiếng thê lương tiếng kêu. Anna tâm đột nhiên siết chặt, một cỗ bất tường cảm giác lượn lờ tại tâm linh. Nàng lập tức bò lên, quay người hướng phía sườn đồi nhìn lại, nhìn thấy tràng cảnh, lại làm cho nàng ngây ngốc tại nguyên chỗ. Sườn đồi bên cạnh, trên thân bị bạc đạn đả thương người sói nhào vào uy chịu phía trước cách đó không xa dương nanh. Múa vuốt, người sói cái đuôi, bị đằng sau một cái toàn thân làn da ánh vàng rực rỡ. Mặc một bộ quỷ dị màu đỏ thẫm quần áo, tướng mạo xấu xí, con mắt to tiểu không đồng nhất nam tử hình tượng sinh vật một tay thoải mái mà kéo lấy. Cái này, nam tử, nửa người tại thổ địa, nửa người trên mặt đất, chính là cái này ánh vàng rực rỡ, nam tử kéo lấy người sói cái đuôi. Mới khiến cho người sói vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể công kích đến uy chịu. Người sói phía trước, uy chịu vốn là nhắm mắt lại chờ chết. Vừa rồi hắn kêu thảm là người nguy cơ trước mắt bản năng phản ứng. Chỉ là mấy giây qua đi, đều không có cảm giác được trong dự đoán thống khổ ra thân. Uy chịu chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt, liền thấy bỗng nhiên hướng hắn gào thét chu lên sói miệng. Hắn giật nảy mình, bản năng liền lùi lại mấy bước, kém chút ngã sấp xuống đoạn nhai. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, bỗng nhiên dừng lại thân hình. Lúc này mới tránh khỏi lịch sử bi kịch tái diễn. Anna cũng cấp tốc chạy tới uy chịu bên cạnh, bắt lấy nàng người ca ca tay, đem hắn kéo đến một bên. Hai người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem bị ánh vàng rực rỡ, nam tử bắt lấy người sói. Anna cùng uy chịu hai mặt nhìn nhau, đầy mắt đều là nghi hoặc không hiểu. Anna hỏi uy chịu, người biết hắn sao? Uy chịu lắc đầu. Anna nhướng mày, hướng phía ánh vàng rực rỡ, nam tử, hô, người xa lạ, ngươi là ai? Ánh vàng rực rỡ, nam tử, không phản ứng chút nào. Chỉ là im lặng không lên tiếng dắt màu xám người sói cái đuôi. Màu xám người sói rốt cục tỉnh ngộ lại trực tiếp dãy giụa mà không thoát phía sau người khống chế. Thế là xoay người lại, hướng phía nắm lấy nó cái đuôi, người táp tới. Nếu như không thoát khỏi được ngươi, vậy liền cắn chết ngươi. Đây là người sói trong lòng mộc mạc trực tiếp ý nghĩ. Anna nhịn không được kinh hô lên, lớn tiếng hướng phía ánh vàng rực rỡ nam tử nhắc nhở. Cẩn thận, dù sao ánh vàng rực rỡ, nam tử vừa mới đã cứu huynh muội bọn họ mệnh. Sói miệng trước mắt, ánh vàng rực rỡ, nam tử mặt vẫn như cũ như bàn thạch kiên cứng một chút cũng không hề biến hóa. Đáp lại phun tanh hôi nhiệt khí sói miệng chính là ánh vàng rực rỡ, nam tử, một cái khác trầm ổn. Hữu lực tay, một cái đấm móc, nặng nề mà đánh vào người sói nửa bên mặt bên trên. Trực tiếp xuyên thủng xuyên thấu đi vào, từ một bên khác mặt sói xuyên ra ngoài. Thụ này trọng thương, dù là lấy người sói sinh mệnh lực cũng thực sự quá sức. Nó thấp giọng ô ô kêu, sụi lơ vô lực lột xuống dưới. Ánh vàng rực rỡ, nam tử, mặt không thay đổi từ trong miệng sói rút về mình tay. Nhìn thấy ánh vàng rực rỡ, nam tử kinh khủng như vậy chiến lực. Uy chịu cùng Anna thần sắc đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Đúng vào lúc này, phía sau bọn hắn, trong rừng đường mòn bên trên truyền đến cứng rắn Rumani ngữ. Các ngươi dân trấn nói cho ta, các ngươi tại trong rừng cây đi săn người sói. Xem ra ta là đuổi kịp, bất quá không thể không nói, các ngươi dân trấn thật sự là không có chút nào hữu hảo. Ta bất đắc dĩ vận dụng một điểm thủ đoạn, đương nhiên ta tin tưởng uy chịu vương tử cùng Anna công chúa chắc chắn sẽ không để ý những này. Chi tiết nhỏ, nhất định sẽ tha thứ một cái đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi lữ nhân một điểm nho nhỏ sai lầm. Nghe nói như thế, uy chịu cùng Anna bỗng nhiên quay đầu, trong rừng đường mòn bên trên, chậm rãi đi tới mấy cái kỳ quái thân ảnh, làm người khác chú ý nhất là đi tại phía sau nhất bốn cái ánh vàng rực rỡ, nam tử. Cùng trước mắt bắt lấy người sói cái này, người, giống nhau như đúc. Bọn hắn kim sắc da thịt tại sáng sớm ánh nắng chiếu xạ phản xạ hào quang sáng chói, mà đi ở chính giữa. thì là hai cái toàn thân bao khỏa tại dày đặc áo bào đen bên trong. Không lộ một tơ một hào, người. Toàn thân tản ra âm u khiến người chán ghét khí tức. Đi ở trước nhất, thì là một cái người da vàng nam tử. Những lời kia chính là từ trong miệng của hắn nói ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy. Biểu lộ ung dung không vội. Sắc mặt giống như ngọc thạch óng ánh. Chiếu đến ánh sáng, thoáng như thần thánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.